Đám cổ tiên Nam Cương có đầu rụt cổ trong đại trận, Phương Nguyên làm sao cũng không cảm ứng được.